Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, chương 782, 9 màu thông thiên sen. Cái này đến tột cùng nên cái kia lựa chọn thế nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, làm Diệp Thần bóng người lại không ngừng hạ xuống. Không ngừng hạ xuống thời điểm, lại là nhìn đến một cái phân nhánh cửa động. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chính mình tứ tỷ bọn họ đến tột cùng muốn đi chỗ nào một cái lối đi. Hiện tại, Diệp Thần thế nhưng là một chút hạn mức không rõ ràng nha. Mà bây giờ, có chút xấu hổ, mà sau đó một khắc, như là nghe được cái gì, không có chút gì do dự. Nhìn về phía bên cạnh một cái thông đạo, hẳn là ở chỗ này. Nhìn lấy bên cạnh thông đạo, không có chút gì do dự, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đối với phía dưới thông đạo vọt thẳng đi qua, hiu hiu hiu một trong chớp mắt mà thôi. Bóng người đã biến mất tại nồng đậm trong bóng tối. Thật là đau, Diệp Tuyên tỷ tỷ, nơi này là, chấm ngoặc kép, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một gian mật thất, lúc này có hai bóng người thoáng cái ngồi trên mặt đất phía trên. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Tư Thế sắc mặt nghi hoặc, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Tuyên. Không nghĩ tới, sau cùng bọn họ thế mà kích hoạt cái này tu chân di tích trận pháp. Mà sau cùng, bọn họ thế mà bị ném tại dạng này trong một cái phòng. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Tư Thế thấy rõ ràng trước mặt gian phòng bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật thời. Điểm, sắc mặt đã trăm triệu chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là thấy cái gì không thể sự tình. Mà tại phương diện trung gian, lúc này lại là có một đạo nữ tử pho tượng, mái tóc dài màu đen, có một chương chim sa cá lặn khuôn mặt, đôi mắt nhỏ híp lại, mà ở trên người nàng, lại là hất lên một kiện 9 màu y phục, trong tay phải là một thanh trường kiếm, nhìn qua như là thật đồng dạng, vô cùng sắc bén, mà về phần tay trái, lúc này lại là nâng một gốc hoa, không sai, cũng là nâng một gốc hoa. Đồng thời, khiến người ta chấn kinh là, nữ tử tay trái nâng một gốc hoa, lại là hiện ra 9 màu nhan sắc, mỗi một cánh hoa, thì là một loại màu sắc khác nhau. Thon dài đôi chân dài phía dưới, là một cái hồ nước, có dòng nước ngay tại róc rách chảy xuôi, lại là không có phát ra một chút âm hưởng. Hết thảy, rõ ràng đều là như vậy khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Diệp Tuyên tỷ tỷ, đây là cái gì? Nhìn lấy cô gái trước mặt bàn tay trái tâm cửu sắc hoa. Diệp Tư Thế sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nơi này, làm sao có thể thai nghén sinh mệnh? Đồng thời, càng thêm khiến người ta cảm thấy thật không thể tin là, cái này gốc hoa thế mà tản ra cường đại như thế khí tức. Trước đó chưa từng có nha. 9 màu thông thiên sen. Nhìn lên trước mặt cửu sắc hoa, Diệp Tiền sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. 9 màu thông thiên sen, không nghĩ tới, chính mình thế mà tại một chỗ như vậy nhìn đến như thế nghịch thiên đồ vật. Đây chính là 9 màu thông thiên sen nha, thế mà bị chính mình gặp phải. Hết thảy, đều là như vậy thật không thể tin. Như vậy khiến người ta cảm thấy chấn kinh, chỉ cần nắm giữ cái này. Bọn họ liền có thể có một lần khởi tử hoàn sinh cơ hội. Mà dạng này cơ hội, đến tột cùng nhiều sao khó được. Diệp Tuyên có thể là vô cùng rõ ràng. 9 màu thông thiên sen. Bên cạnh Diệp Tư Thế nghe đến Diệp Tuyên lời nói. Sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn qua. Không sai, 9 màu thông thiên sen. Đây là một loại vô cùng lợi hại dược tài. Tại tu chân thời đại, hẳn là lớn nhất kinh khủng tồn tại. Dạng này một gốc dược tài, có thể cho một người khởi tử hồi sinh, cứ việc chỉ có một chút linh hồn, cũng có thể nói, là lợi hại nhất thần đan diệu dược. Diệp Tuyền nghe đến, cũng không có nhiều lời, giải thích một câu, thì ra là thế, lợi hại như vậy, bất quá, đối với ta mà nói, cơ bản không dùng. Nghe đến Diệp Tuyền đối với 9 màu thông thiên sen giải thích thời điểm, Diệp Tư Thế sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới, Dạng này một gốc dược tài lại có khủng bố như thế hiệu quả. Cái này, thật sự là quá mức, thật không thể tin đi. Chính mình nguyên bản là bất tử chi thân. Đối với những thứ này, căn bản không có một chút tác dụng. Điểm này, Diệp Tư Thế vô cùng rõ ràng. Có điều, đối với chủ nhân đến nói, cái này hẳn là vô cùng có trợ giúp. Rốt cuộc, chủ nhân cũng không phải là bất tử chi thân. Như là nghĩ đến cái gì, sau cùng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, các nàng, trừ tự mình một người là bất tử chi thân. Hắn, cả đám đều bất quá là phàm nhân chi khu mà thôi. Bởi vậy, dạng này dược tài đối với chủ nhân đến nói, đến tột cùng trọng yếu cỡ nào, đã không cần nói cũng biết. Đương nhiên, bất quá, muốn nắm bắt tới tay, có thể sẽ có một chút phiền phức. Diệp Tiền nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, ánh mắt ngưng trọng, nơi này, hẳn là sẽ không đơn giản, không có một chút lời gì, có chút không còn gì để nói. Dạng này một gốc dược tài xuất hiện ở đây, nếu như không có một chút khó khăn, Diệp Tuyền còn thật không quá tin tưởng. Rốt cuộc, cái này, có chút không đúng lắm. Diệp Tuyền tỉ tỉ, đã ngươi sợ hãi, như vậy ta đi qua là được rồi. Diệp Tư Thế nhìn đến, mỉm cười, ngược lại là không có chút gì do dự. Bóng người hướng lên trước mặt hư không phóng ra một bước. Phốc phốc phốc mà tại Diệp Tư Thế bóng người đi vào trước mặt chín màu thông thiên sen bên cạnh. Thời điểm, trước mặt pho tượng đột nhiên động, một đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Theo tới mà đến là hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Diệp Tư Thế xông lại, Diệp Tư Thế muội muội, cẩn thận. Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, trong nháy mắt tiến lên. Không nghĩ tới, bọn họ cho rằng chẳng qua là một cái thạch đầu pho tượng. Thế mà đột nhiên dường như sống tới đồng dạng. Cái này, quá mức, thật không thể tin đi. Đồng thời, trước mặt pho tượng trong đôi mắt phun ra hai đạo quang mang. Vô cùng sắc bén, phi thường cường đại, dường như có thể xuyên thủng thời gian hết thảy. Thật sự là quá mức đáng sợ. Để người nhìn mà phát khiếp. Phốc phốc phốc mà tại Diệp Tuyền còn không có đi vào Diệp Tư Thế bên cạnh. Diệp Tư Thế bóng người đã bị xuyên thủng. Theo tới mà đến là hai cái lỗ miệng xuất hiện tại Diệp Tư Thế ở ngực. Nếu như là người bình thường, hoặc là đổi lại là Diệp Tư Thế lời nói, lúc này, khả năng cũng sớm đã đẫm máu. Vừa mới quang mang tốc độ đến tột cùng kinh khủng bực nào. Diệp Tư Thế vẫn là rõ ràng. Bành mà tại Diệp Tư Thế bóng người nhanh chóng lui lại thời điểm, trước mặt pho tượng tay phải lại là trong nháy mắt nâng lên trường kiếm trong tay, đao lên đao rơi. Diệp Tư Thế muội muội, ngươi không sao chứ? Nhìn đến hung hăng nện ở bên cạnh Diệp Tư Thế, Diệp Tiền sắc mặt có chút âm trầm. Pho tượng này thực lực đồng dạng không thể khinh thường, đã đạt tới A Đế cấp cảnh giới. Mà thành liền Diệp Tư Thế đều như thế dễ như trở bàn tay liền bị đánh bay. Có thể nghĩ, dạng này một tòa pho tượng khủng bố. Không có việc gì, Diệp Tuyền tỉ tỉ, cẩn thận một chút, pho tượng này, không đơn giản. Diệp Tư Thế bóng người xuất hiện tại Diệp Tuyền bên cạnh. Lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản còn tưởng rằng rất dễ dàng nắm bắt tới tay. Hiện tại xem ra, vô cùng khó khăn. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất kể như thế nào, cái này chín màu thông thiên sen, chính mình nhất định phải nắm bắt tới tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.